Kình Thiên Kiếm Đế, chương 926, Vân Hải Cửu Kiếm, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, độc cô Vân thanh âm táo bạo như sấm, cũng như huy hoàng thiên huy, nhiều tiếng rơi vào viên thanh trong tai, sợ đến viên thanh toàn thân run rẩy, dưới hông dĩ nhiên không kìm lại được chảy ra hạt chất lỏng màu vàng sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dĩ nhiên sợ muốn đái. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, thu hồi thanh ca kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên độc cô Vân đã đến, cái kia kế tiếp sự tình liền không cần Lâm Bạch tới ra tay. Chính mình đi trưởng lão các từ đi trưởng lão chi vị, sau đó đi cấm địa diện bích 10 năm, không được ra ngoài. Độc cô Vân lạnh giọng nói rằng, ngày sau nếu như lại dám phạm chuyện như vậy, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cút, độc cô Vân tức giận nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viên thanh nghe thấy độc cô Vân không có muốn giết hắn ý tưởng, cũng không có muốn tiễn hắn đi chấp pháp đường ý tứ, lúc này cảm động đến rơi nước mắt nói đến. Đa tạ viện trưởng đại nhân, đa tạ viện trưởng đại nhân. Nói xong, viên thanh hai chân run rẩy từ dưới đất bò dậy, cước bộ lảo đảo bất ổn, hốt hoảng cực nhanh ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, viện trưởng đại nhân, nếu như không phải ngươi tới kịp thời, đệ tử hôm nay sẽ phải chịu đại ủy khuất. Lâm Bạch tội nghiệp nhìn lấy độc cô Vân nói rằng, độc cô Vân tức giận chừng liếc mắt Lâm Bạch nói rằng. Ngươi cho rằng ngươi là một cái thứ tốt sao? Lâm Bạch ngươi cảm thấy ngươi là một cái thứ tốt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu là ta không đến, sợ rằng hôm nay viên thanh cùng Lưu Thiên đừng mơ có ai sống lấy từ ngươi trong viện tử đi ra ngoài à ừm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ sợ ta đến, ngươi đến cảm giác được bó tay bó chân à, ngươi ước gì ta đừng tới, ngươi liền có thể trực tiếp giết viên thanh, đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, độc cô Vân chừng lấy Lâm Bạch lớn tiếng nói rằng. Lâm Bạch nhìn thấy trong lòng mình tiểu tâm tư bị độc cô Vân xem thấu, lúc này lúng túng sờ mũi một cái, trên mặt lộ ra cười khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính như độc cô Vân nói, nếu như độc cô Vân không đến, Lâm Bạch nhất định hôm nay hội giết viên thanh. Trước đó Lưu Thiên tới thời điểm, Lâm Bạch liền cảm giác được độc cô Vân khí tức, lúc đó Lâm Bạch xuất thủ quả đoán, căn bản không có nghĩ tới rất nhiều, trực tiếp chém giết Lưu Thiên, độc cô Vân cũng không có nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Lâm Bạch cùng độc cô Vân đều biết Lưu Thiên tất nhiên động thủ trước cái kia bị người giết ngược cũng là báo ứng, chẳng trách người khác. Có thể viên thanh thì bất đồng, người này là giúp người xấu làm điều ác huống hồ vẫn bị người giật dây, nói cho cùng, hắn bất quá là một cái không quan trọng gì quân cờ mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Lâm Bạch liệu định chính mình giết Lưu Thiên, độc cô Vân sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu như muốn giết viên thanh, cái kia độc cô Vân tất nhiên sẽ nhúng tay. Cùng làm cho độc cô Vân hiện thân tới cứu viên thanh còn không bằng Lâm Bạch trực tiếp đem độc cô Vân gọi ra, giao cho hắn đi xử trí cũng nhân tiện bán cho độc cô Vân một bộ mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, độc cô Vân tiền bối, ngài hôm nay tới là cho ta tiễn tích phân A, Lâm Bạch cười nói. À hát, ngươi không phải đã sớm biết ta tới nơi đây mục sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm biết tối nay ta sẽ đi qua tìm ngươi A, độc cô Vân cười nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhìn thấy độc cô Vân lại đem tâm tư khác xem thấu, lúc này bất đắc dĩ nhún nhún vai. Không sai, Lâm Bạch thật là có phỏng đoán, độc cô Vân tối hôm nay tất nhiên sẽ tìm đến Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng tính là tối nay Lâm Bạch một cái bảo đảm a, vạn nhất Lâm Bạch không địch lại Lưu Thiên cũng hoặc là viên thanh, có độc cô Vân trong bóng tối, Lâm Bạch cũng chưa đến nổi bỏ mình. Đưa ngươi lệnh bài thân phận lấy ra đi. Độc cô Vân tức giận nói đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tặc hề hề cười một tiếng, đưa lệnh bài đưa cho độc cô Vân. Độc cô Vân lấy ra thân phận mình lệnh bài, tại Lâm Bạch trên lệnh bài vừa chợt lúc này liền có 10 vạn tích phân đi vào Lâm Bạch lệnh bài bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch vui mừng hớn hở tiếp nhận tích phân đến, vừa nhìn phía trên chữ số cứ vui vẻ nở hoa. 140.321, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 14 vạn tích phân, Lâm Bạch nhìn lấy chuỗi này chữ số kích động khó lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nguyên bản chính mình thì có hơn 1 vạn tích phân, sau đó lại tại hình thần sân đấu thắng Lưu Huyễn 1 vạn tích phân. sát hạch người mới bên trên, Lâm Bạch chém giết yêu thú đạt được 9.700 tích phân, lại thắng Phương Hải 1.300 tích phân, lại lấy được tên thứ nhất 10.000 tích phân khen thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là sát hạch người mới bên trên, Lâm Bạch có được 21.000 tích phân. Nơi đây Độc Cô Vân lại khen thưởng Lâm Bạch 10 vạn tích phân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bây giờ toàn thân tài sản, cộng lại thì có 14 vạn tích phân. Nói là một đêm chợt giàu cũng không chút nào quá đáng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết tại thần tích lĩnh bên trên, nhân đan cảnh võ giả một đời tích xúc giàu có nhất cũng mới hơn 5 vạn tích phân mà thôi. Địa đan cảnh tối đa 10 vạn tích phân, thiên đan cảnh tối đa 20 vạn tích phân, mà Lâm Bạch bây giờ thì có 10 vạn tích phân tài sản, nếu như truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người ước ao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nha, rất có tiền nha. Độc Cô Vân khóe mắt liếc qua liếc một cái Lâm Bạch trên lệnh bài chữ số, vừa cười vừa nói. Như là đã có 10 vạn tích phân, cái kia ngày mai nhớ kỹ đi cảm ngộ Mạc Vấn kiếm chiêu thứ hai. Chấm, ta đang định ngày mai liền đi. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mạc Vấn kiếm uy lực bây giờ Lâm Bạch xem như là chân chính lĩnh giáo. Chỉ bằng vào chiêu thứ nhất thì có cường đại như vậy uy năng, cái kia chiêu thứ hai nhất định cường hãn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đối Mạc Vấn Kiếm là càng ngày càng hừng hực. Đúng, đã ngươi trêu chọc đến Mộ Dung Hải, vậy ngươi có thể cẩn thận một chút. Độc Cô Vân nhẹ giọng đối Lâm Bạch nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao, lẽ nào liền ngài vị này kiếm đạo viện viện trưởng đại nhân đều muốn kiêng kỵ vị này phó viện trưởng sao? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy Độc Cô Vân, mỉm cười, trêu ghẹo nói rằng, ta đương nhiên sẽ không kiêng kỵ hắn. Độc Cô Vân phong khinh vân đạm cười một tiếng. Chỉ là ngươi có thể muốn kiêng kỵ. Gocchuyenaudio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Hải tại kiếm đạo viện bên trong thế lực rất lớn. Ngươi biết hắn là như thế nào ngồi trên kiếm đạo viện phó viện trưởng vị trí sao? Lâm Bạch lắc đầu, đạo. Ta đây đến là không rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Độc Cô Vân nhẹ nhàng nói rằng. Trước đây, Mộ Dung Hải vẫn là một cái trung giai trưởng lão thời điểm. Đã từng đảm nhiệm qua tân nhân tổ thiên tài tổ đạo sư, dài đến 10 năm lâu dài. Cái kia 10 năm bên trong, là kiếm đạo viện thiên tài nhiều khi nhất sau khi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa những thiên tài này không có ngoại lệ chút nào, đều là bị Mộ Dung Hải dạy nên. Bên trong không khỏi có thật nhiều tiếng tăm lừng lẫy hạng người, nói thí dụ như Bách Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Hải có phương pháp giáo dục tại kiếm đạo viện trưởng lão các tiến cử xuống, hắn trực tiếp từ một cái trung giai trưởng lão leo lên phó viện trưởng chỗ ngồi. Mà ta quanh năm du lịch bên ngoài, rất ít trở lại kiếm đạo viện chúng trưởng quản đại sự cho nên bây giờ kiếm đạo viện bên trong tất cả lớn nhỏ sự tình trên cơ bản đều là Mộ Dung Hải đang xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác tại hắn ngồi trên phó viện trưởng trong đoạn thời gian này, hắn vẫn ở chỗ cũ dạy bảo một ít có thiên phú đệ tử. Đồng thời dựa vào kiếm đạo viện phó viện trưởng chức vị nhanh và tiện càng là vì bọn hắn cung cấp không ít tài nguyên tu luyện. Không chút nào khoa trương nói, bây giờ kiếm đạo viện kiếm bảng thượng thiên mới, có ít nhất phân nửa đều là Mộ Dung Hải dạy nên, tôn hắn vi sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong kiệt xuất nhất 9 người, được gọi là Vân Hải Cửu Kiếm. 9 người này, có chút đã trở thành kiếm bảng 10 vị trí đầu cao thủ, có vài người thì là sẽ phải trở thành kiếm bảng 10 vị trí đầu tiềm lực vô cùng a, xem như là bây giờ kiếm đạo viện bên trong có thiên phú nhất 9 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ở trưởng lão các trên cơ bản có 80% trưởng lão, đều lấy Mộ Dung Hải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói đơn giản điểm, nếu không phải ta có được phi thiên cảnh tu vi, sợ rằng cái này kiếm đạo viện viện trưởng, đã sớm rơi vào Mộ Dung Hải trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, ngươi biết Mộ Dung Hải tại kiếm đạo viện bên trong có được bao lớn năng lượng a? Độc Cô Vân khẽ cười đối Lâm Bạch nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nghe xong sau khi trong lòng cũng là thầm giật mình. Tại đệ tử bên trong, Mộ Dung Hải đào lý khắp thiên hạ kiếm bảng trên có phân nửa đệ tử đều là hắn đồ đệ còn có rất nhiều bị hắn ân huệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại trưởng lão các bên trong 80% trưởng lão đều đối Mộ Dung Hải cúi đầu xưng thần. Nói cách khác bây giờ Mộ Dung Hải đã đem Độc Cô Vân mất quyền lực chỉ là sợ hãi Độc Cô Vân phi thiên cảnh thực lực bằng không kiếm đạo viện viện trưởng vị trí, sợ rằng tại chính là Mộ Dung Hải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra vị này phó viện trưởng, không phải cái gì nhân vật đơn giản a, Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Người sai, Lâm Bạch, Độc Cô Vân cười nói, Có thể tại thần tích lĩnh bên trên sống sót võ giả, liền không có một cái là nhân vật đơn giản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.